Chương 270, trưởng thành nữa nha, phở ẹn đã kỳ nụ hạ tạ sẽ khi ni tơ bọc thép ngăn cản tại xạ mù ải trước mắt, mà xạ mù ải nhìn thấy không có chút nào để ý đưa tay làm ra ném mạnh động tác, mà trong lòng bàn tay chỗ sâu màu đen gậy sát. Đó là kỳ nụ hạ tạ sẽ thứ liếc mắt một cái liền nhận ra côn sắt là vật gì. Đó là giết chết tú mạ trọng thương mái nẹ đồ vật, thứ này uy lực đã lúc trước triệt để hiện ra thứ này đáng sợ. Một kích thì càng xuyên qua mặt đất, đồng thời càng là đến chết hung khí. Từ bỏ chết ta, kỳ nụ hạ tạ sải S. Sạ mù cười híp mắt nhìn xem không xa xa kỳ nụ hạ tạ sải S. Nghe vậy yêu nhất tê cả da đầu, mặc dù côn sắt không có bén nhọn lưỡi dao, nhưng là ơ thơ y điếm na y lại so bất kỳ vật gì đáng sợ. Đoạt mệnh hung khí. Sau một khắc, kỳ nụ hạ tạ sải S trừng lớn xong mắt thấy sạ mù ai đem thụ chúng côn sắt tiêu hao tới. Hết sức chăm chú phòng ngự. Khí ni tơ bọc thép cu nở dê tại cái này đồng thời toàn lực bộc phát. Siêu xạ mù ai ném ra côn sắt, tiếng xé gió vang vọng bốn phía. Ông côn sắt phóng tới yêu nhất trong nháy mắt, ký nụ hạ tạ sẽ chấn động trong lòng, ra đầu tê dại nhìn chăm chú lên xạ mù ai. Cái này sát na phương thức thời gian ngừng lại, ạ dệ lìn kích phát để nàng sinh ra một loại thời gian trở nên trầm ảo giác. Mà phía trước màu đen côn sắt đâm vào khí ni tơ trên trang giáp đáng sợ lực trùng kích mang theo không cách nào tưởng tượng xuyên qua lực tại khí ni tơ trên trang giáp từng điểm tiến lên. Không ổn siêu không ổn ta sẽ chết sao kỷ nụ hạ tạ sẽ không có cách nào ngăn cản xạ mù ải công kích, chỉ có thể ở trơ mắt nhìn côn sắt một chút xíu nhích lại gần mình. Loại này trực diện cảm giác tử vong để đầu góc của nàng không cách nào vận hành, chỉ có thể ngơ ngác đứng tại chỗ không dám hủy bỏ khí ni tơ bọc thép. Cuối cùng nàng vẫn là không có ngăn cản xạ mù ải công kích. Côn sắt quán xuyên nàng khí ni tơ bọc thép. Yêu nhất ngay lúc này, một bóng người vọt lên. Dì cụ yêu nhất một mặt kinh ngạc nhìn về phía sông về phía mình tạ kỳ sủ bồ dì cụ. Không nghĩ tới tại cuối cùng còn có người quan tâm, siêu vui vẻ. Nhưng mà tạ kỳ sủ bồ dì cụ không có nửa điểm năng lực cứu vớt yêu nhất, nàng trừng lớn hai mắt rung động. Run mà nhìn xem yêu nhất. Phốc xích côn sắt cấp tốc quán xuyên yêu nhất tim, đây là một loại hậu chi hậu giác thống khổ. Tại quen ra trái tim về sau, cơ tim của nàng ra sức đem vết thương xoay cùng một chỗ, đây mới thực là đau lòng. Đông yêu nhất vô lực quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn bầu trời trên mặt thần sắc nói không nên lời bất đắc dĩ. Ta phải chết sao tươi máu nhuộm đỏ quần áo, thuận thân thể chạy tới trên mặt đất. Mà lúc này đây, Sạ Mù Ải đã đứng ở trước mặt của nàng. Đối với nàng vấn đề, Sạ Mù ôn nhu đưa tay vuốt vuốt đầu của nàng, ôn hòa nói, ân, ngươi phải chết. Thật không muốn từ trong miệng ngươi nghe được. Kỳ nụ hạ tạ sẽ nhìn thấy Sạ Mù ôn nhu như vậy châm chọc một câu, có lẽ là tại tự rêu lại có lẽ là đang rêu cợt Sạ Mù ải. Bất kể như thế nào nàng đang nói ra câu nói này sau con ngươi đã mất đi tiêu cự, cả người vô lực ngã trên mặt đất, máu ơ thơ y điếm na y đã trở thành vũng máu, trong vũng máu yêu nhất đã mất đi khí lực. Yêu nhất một bên tạ kỳ sủ bổ dị cụ nhìn thấy yêu nhất rời đi tê tâm liệt phế kê ơ. Nàng phẫn nộ đến mất đi rời trước, hướng phía xa mù ải phóng đi. Buôn tẩu bên trong, nàng từ trong túi xuất ra một cây chủy thủ nhắm ngay xả mù thân thể đâm tới. Đứng tại chỗ xả mù ải nhìn chăm chú lên đột kích tạ kỳ sủ bổ dị cụ khỏe miệng hơi vện, đưa tay triệu hồi ra một đạo kim sắc gợn sóng. Một thanh kim sắc hở gờ u tại xả mù không chế đột phá vận tốc gầm thanh ngút trời mà hàng. Phanh buôn tẩu tạ kỳ sủ bổ dị cụ trực tiếp bị hờ gờ u xuyên qua thân thể, máu tươi từ vết thương phun dũng mãnh tiến ra. Đau đớn để mặt của nàng vặn vẹo, nhưng không có đình chỉ di động. Nàng phảng phất giống như là dòm bị hướng phía xạ mù ải đi đến, vết thương chạy xuôi máu tươi không có ngăn cản nàng di động, chủy thủ trên tay cũng không có bùng ra, ngược lại ơ thơ y điếm na y cầm thật chặt. Giết ngươi phủ phù lời còn chưa nói hết nàng đổ máu quá nhiều mà quên. Thi thể đổ vào xạ mù ải dưới chân. Trong tay chủy thủ khoảng cách xạ mù chỉ cần một chỉ xa, nếu như tại ở gần như vậy một chút nàng liền có thể chạm đến xạ mù ải. Chỉ tiếc nàng không có làm đến cuối cùng đều không có làm đến. Kỳ nụ hạ tạ sẽ cùng tạ kỳ su bổ dị cụ tử vong để phở ẹn đã cảm giác được sợ hãi, nàng từ xạ mù trong mắt phảng phất thấy được kế tiếp chết chính là mình. Sợ hãi chiếm cứ trong đầu của nàng, rung động. Jun đứng tại chỗ không nhúc nhích, hai mắt nhìn xem xạ mù sợ hắn có động tác gì. Lúc này, không biết vì cái gì nàng nhìn về phía Inez cùng cụ Joko, họ là ở trong sân duy nhất còn có thể đứng đấy người. Chạy mau phở ẹn đã không biết mình vì cái gì ở thơ y điếm na y còn biết đi quan tâm người khác, nhưng là đối với tình huống hiện tại nàng đã không có cách nào. Sạ mù ai đáng sợ nàng là nhất minh bạch, cho nên ở thơ y điếm na y nàng căn bản cũng không có thế phản kháng sạ mù ai bất kỳ cử động nào. Tám cuốn vợ ở, không năm nàng vừa mới nói xong sạ mù ai liền thuấn di đến sau lưng của nàng, duỗi tay đẻ chặt bờ vai của nàng. Phở ẹn đã, chúng ta là đồng bạn không phải sao? Phở ẹn đã mồ hôi lạnh lâm ly không dám động, cũng không dám trả lời. Thân thể của nàng đang run. Run, A-N-L-E ý bả vai nàng xả mù hết sức rõ ràng. Lúc này, Phở ẹn đã gượng ép đối xả mù ải bật cười. Đồng bạn sao nàng không muốn chết, bất kể như thế nào nếu như muốn mạng sống nhất định phải thuận xả mù ải lời nói. Nhưng là ơ thơ y điếm na y phở ẹn đã lại phát thường không muốn thuận xả mù ải nói chuyện, có lẽ là bởi vì yêu nhất cùng gì cụ chết để trong nội tâm nàng bi thống, hoặc là cảm giác không thấy mình có thể sống sót, lại hoặc là nàng cảm giác xả mù chỉ là tại đùa bỡn lòng của nàng mà thôi. Hết thảy, có thật có giả. Áp lực cực lớn ép. Tại trên vai của nàng, tựa như tử vong bò lên trên thân thể của nàng, vô luận sẽ như thế nào cũng không có cách nào rời xa. Cho nên, nàng sau một khắc phong hồi lộ chuyện, nghiêm túc nhìn xem xà mù ai nói, ta mới không phải đồng bọn của ngươi lời này vừa nói ra, xà mù ai lộ ra mỉm cười. Trưởng thành nữa nha, phở ẹn đạ. Đổi lại trước kia phở ẹn đạ tuyệt đối sẽ không nói ra câu nói này, bởi vì nguyên tắc bên trong nàng vì sống sót bán rẻ mù gì nổ, sau đó bị mù gì nổ bán sau chết tại về sau nhiệm vụ bên trong. Hiện tại nàng lại khẳng định như vậy cự tuyệt mình. Cái này chẳng lẽ không là bởi vì chính mình mà thay đổi kết quả sao? Xả mù hài lòng nhìn xem phở ẹn đã, trung điệp vô vô bả vai nàng ngự trọng tâm trường nói ra, trưởng thành nữa nha, phở ẹn đã. Nhưng là, ngươi có hay không cái năng lực kia tiếp nhận câu nói này hậu quả đâu? Vừa mới nói xong, xả mù ái đưa tay triệu hoán màu đen côn sắt dữ tợn nhắm ngay phở ẹn đã trái tim, tùy thời có thể lấy cướp đi tính mạng của nàng. Mà phở ẹn đã nhìn thấy tình huống như vậy, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Không muốn chết, không muốn cứ như vậy chết mất. Nàng cầu sinh dục không ngừng nhắc nhở nàng, nhưng nàng lại ơ thơ y điếm na y đẻ xuống nội tâm cầu sinh dục, nghiêm túc nhìn về phía xả mù sau đó cắn răng nghiến lợi mắng. F.I.G. Cờ Diệu.